Thần Nguyên Kỷ, chương 184, Ma Thuật, Bí Văn Cùng Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi đắp ám bên trong, cái kia giống như Mạc Phong thân xác vẫn cứ chậm rãi trôi nổi không biết bao lâu đi qua. Một ngày này, tại nơi sâu xa bên trong hắc ám, một cái bóng đen kéo dài mà qua, nó dùng lấy không tính nhanh cũng không tính chậm tốc độ, tại vô thanh vô tức di chuyển. Nhưng tại một khắc đi qua một vùng bóng tối lúc, nó bỗng nhiên dừng lại, hình bóng này giống như đưa mũi lên ngửi ngửi lấy cái gì sau. Nó tốc độ chợt giảm mạnh, hướng vừa rồi ngửi qua phương hướng phiêu tới. Cứ như vậy, chậm rãi, lần này nó tốc độ so ban đầu muốn chậm nhiều lắm, rất rõ ràng chính là không muốn đánh thức tại nơi đây sinh vật. Đợi nó một lần nữa dừng lại lúc, cũng không biết đã là khi nào. Chỉ thấy này sinh vật hướng phía trước nằm lơ lửng một cái bóng bò tới. Cái bóng này có nhân hình như vậy lớn, quanh thân là bao bọc lấy gai xương vảy giáp, đem toàn thân che phủ, chỉ lộ ra hai mắt. Này sinh vật mở ra mắt, rõ ràng chính là một đôi màu tím đen con ngươi. Nó chậm rãi bò lên tới đang nằm nhân hình kia trên ngực, đôi mắt màu tím hào quang nhanh chóng tản đi, dần dần làm nhạt, trên trán nó xuất hiện cái kia màu tím hình ngọn lửa ấn ký bỗng nhiên sáng lên. Cùng một thời gian sáng lên. Vậy còn có cái kia hình người quái vật đang ngủ say này. Chỉ thấy hắn mở ra đôi mắt, con ngươi màu đen tràn đầy hắc ám vật chất dần dần tản đi, lộ ra một đôi mắt cùng cái kia sinh vật một dạng. Đều là màu tím, nhưng cũng là loại này không có chút linh động nào. Nơi tay, chân, đang trải rộng sắc nhọn móng vuốt của hắn cũng là chậm rãi tan vỡ, giống như làn da bị người phá hủy như thế, dần dần bong chóc, lộ ra bên trong là trắng nhợt nhạt da thịt. Cái kia nho nhỏ sinh vật thấy thế, trong bóng tối nó đưa lên phía trước chảo vuốt, hư không kẻ một cái, hình thành một vật giống như sợi xích như thế. Nhưng này đồ vật rất nhỏ, trực tiếp cuốn vào nơi cánh tay trái cái kia nhân hình quái vật, hình thành một cái bằng bạc vòng tay, về sau nó liền chui vào bên trong. Nơi này hắc ám lại là hoàn toàn trở về bình tĩnh, còn lại cũng chỉ là cái kia nhân hình quái vật đang chậm rãi chóc ra vỏ ngoài. Thâm Uyên thế giới. Đại lục phía tây Layman Vương quốc, một cái nào đó khu ngoại ô trường học bên trong, nơi này chính là vào buổi chiều thời gian, bây giờ chính là vào lúc tan tầm. Những kia đi ra từ bên trong trường học người vậy đều có khoảng chừng 16, 19 tuổi như vậy, bọn hắn mặc trên thân cũng không tính quá hiện đại trang phục, cũng là không tính có bao nhiêu cổ xưa, chỉ khoảng này trang phục tầm cận đại. Tu, tu, tiếng tàu hỏa hơi nước hú dài truyền tới. Đường dây phía xa một hồi chấn động. Rất nhanh, những này thiếu niên thiếu nữ theo đi lên tới, một đường vẫn là không ngừng trò chuyện vui vẻ. Sylvia, đừng quá lo lắng, cái kia triệu hồi thuật chú vậy thất bại làm lại liền có thể, đừng để ý những kia người nói nhảm. Tại một nhóm có 5-6 người đi bên trong, một người mở miệng trước. Nàng nói cũng chính là đi trước gọi Sylvia, một cái tóc đen thiếu nữ, người này gương mặt xinh đẹp. Cái kia cổ hủ cùng với chặt chẽ thời trang vậy cũng không thể chìm xuống nàng nhan sắc, nhưng vừa nhìn qua liền biết chính là cái loại này linh động người. Đáng tiếc, nàng lúc này một mặt giống như có chút mệt mỏi, nhưng nghe bên cạnh bạn mình như vậy nói, ánh mắt rất nhanh lại sáng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một cái triệu hồi thuật, vậy làm gì làm khó được ta cơ chứ? Đó chẳng qua là ta vật triệu hồi quá mạnh, không thể trực tiếp buông xuống mà thôi. Nói lúc, nàng lại là mỉm cười, cùng với xung quanh đồng bạn bước lên chuyến tàu phía trên. Nhưng mặc kệ nói cái gì, nàng trong lòng vẫn là rõ ràng bản thân. Đây đã là lần thứ mấy trăm thất bại, nếu đến cuối năm nay, vậy còn không làm được cái gì, từ đó có thể hoàn toàn xác minh nàng không thích hợp sử dụng ma thuật. Bởi vì đơn giản nhất trong đó triệu hồi thuật, vậy nàng cũng không làm được, cũng đừng nói đến muốn làm phức tạp thi pháp thủ đoạn. Thật có lẽ... Bản thân từ lúc sinh ra đã là không có năng khiếu làm ma thuật sư, như vậy, liền phải giống như những cái kia bình thường tiểu thư như thế, đến tuổi liền gả chồng, sau đó chăm lo cuộc sống. Mặc dù bản thân đã không còn cha mẹ thúc ép lấy những này, nhưng ở thế giới này xem ra, đó chính là đã theo quy luật sự. Trong xe lửa, Sylvia ngồi chống lấy cằm, nàng nhìn về phía bên ngoài đang không ngừng chạy qua khung cảnh. Nhưng đang tại suy nghĩ lúc, nàng chợt nhớ ra cái gì. Đột nhiên nàng lại có chút không kịp chờ đợi muốn trở về nhà lúc này. Cho dù vậy mong mỏi, vẫn là hơn nửa tiếng thời gian sau mới là xuống khỏi xe lửa bên trên, Sylvia cũng là vội vã chào hỏi người bên cạnh một tiếng sau. Nàng bước nhanh ra phía ngoài, trên tay xuất ra một cái màu vàng đồng xu đưa cho một tên kéo xe ngựa, trực tiếp hướng nhà trở về. Đợi cho một đường về tới, nàng mặc kệ mấy cái kia người hầu, trực tiếp đi vào cái kia rộng lớn phòng sách mà khi trước còn sống cha hay dùng sau, một hồi lục lọi. Tiểu thư, người đây là, một cái hầu gái đi tới, mở miệng muốn dò hỏi chút ít, bởi vì tiểu thư từ lúc trở về cho tới bây giờ đã là hơn 5 tiếng, liền ở tại nơi này tìm tòi, ngay cả bữa tối cũng chưa dùng. Không có vấn đề gì, người trước ra ngoài chờ đợi, ta cần an tĩnh. Cái kia người hầu như vậy nghe, cũng là đáp lời một tiếng, sau đó rời ra ngoài. Này người hầu vừa đi, đang tại trên kệ sách Sylvia cũng giống như tìm được cái gì, nàng động tác trên tay ngừng lại. Nàng cũng không có tiếp tục tại bên trên quan sát, trực tiếp đem này cuốn đã phủ đầy bụi bặm sách cổ kéo xuống, mang tới một bên ánh đèn xem xét. Tại dưới có chút mờ tối ánh đèn soi rọi mà xuống, này cuốn sách bên trên tối nghĩa ký tự dường như càng trở nên thâm ảo khó hiểu. Nó ghi chép cũng không phải cái này thế giới ngôn ngữ, đó là một loại cổ xưa ký tự, thậm chí tại xung quanh còn phác họa lấy không hiểu đủ loại kiểu dáng vòng tròn thuật thức. Cũng không lâu lắm, Sylvia liền xem xong một lượt, nàng lại là đứng dậy, đi tới bên ngoài. Trên bàn trang sách thậm chí còn không kịp khép lại, có thể thấy rõ nàng tâm trạng bây giờ có bao nhiêu vội vàng. Dưới màu vàng sát bên ánh đèn, bên trên đang đọc giờ lấy một trang ký tự xuất hiện. Hắc ám bí văn nguyền rủa khế ước, ở thế giới này, giống như siêu phàm giả, bọn hắn lại có một cách gọi cùng phân chia khác biệt. Đó chính là ma thuật sư, bí văn sư, kiếm sư. Mà trong đó, hắc ám ma thuật sư, hay các loại khác thêm hắc ám tại trước nhất, vậy bọn hắn chính là những kẻ này sử dụng trái với quy tắc một loại sức mạnh. Ví dụ đơn giản nhất một cái, vậy đó chính là ma thuật sư. Vậy bình thường bọn hắn sử dụng nguyên tố trong tự nhiên ngưng tụ ra ma thuật, tại sử dụng tấn công hay làm cái gì về sau, những này nguyên tố liền trả lại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc ám ma thuật sư thì khác, bọn hắn sử dụng những này nguyên tố sau khi, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, tại nguyên tố trả về tự nhiên lúc, nó sẽ hình thành trái chiều năng lượng, gây phản ứng không đáng có cho thế giới. Chính xác một chút chính là gấp vô số lần cái loại kia khí độc ô nhiễm, này sẽ ảnh hưởng xấu tới thế giới. Thứ hai, tại hắc ám ma thuật sư quá mạnh tình huống dưới, những này trái chiều năng lượng thậm chí sẽ trực tiếp bạo loạn, không phải loại kia từ từ, mà chính là trực tiếp ảnh hưởng tới tự nhiên nguyên tố. Mà cái loại này hắc ám bí văn, vậy chính là hắc ám bí văn sư một loại ghi chép tài liệu. Cách chương.